Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thêm vào, coi như mặc định chấp nhận sắp xếp đó. Phó Lăng rời đi, lập tức rút điện thoại, bấm số gọi cho đại sư tỷ. Chị vẫn như mọi khi, dứt khoát, nói, tôi thẳng thắn, chị yêu dấu, tình huống khẩn cấp, em cần tra một chút. Chuyện sợ nhất vẫn xảy ra. Tô Nhu làm loạn trong phòng bệnh khiến lãnh đạo bệnh viện phải chú ý, tin đồn bắt đầu lan rộng. Đánh động khắp nơi, không ít bệnh nhân trong viện chuyện nọ chuyện kia, liền tụ tập ngoài cửa phòng bệnh hóng hớt. Không rõ Lý Tự Nhiên đã giải thích với lãnh đạo thế nào. Nhưng ép nghỉ phép một tháng, chờ dư luận lắng xuống mới tiếp tục làm việc. Ba ngày trôi qua, khi đã qua giai đoạn nguy hiểm, Lý Tự Nhiên lái xe đưa tôi về nhà. Tôi vẫn còn loạng choạng, yên tâm nên lên lầu cùng anh. Đang định nhập mật khẩu thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Phó Lăng đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp chằm chằm nhìn tôi và Lý Tự Nhiên. Tôi mặc kệ, chào sư xong thì thẳng tiến vào trong. Vừa bước vào phòng ngủ, Phó Lăng theo sát sau. Vi Vi, nhớ rằng Lý Tự Nhiên là bạn học đại học của em. Là sư huynh của em. Sư huynh, vậy là vì chuyện gì? Gì cơ? Tôi ngẩn đầu, khó hiểu, ánh mắt Phó Lăng sâu thẳm, giọng mang theo sự đè nén. Em thích anh ấy, vậy nên khi rời đi, em chẳng hề níu giữ lấy một câu nào. Đúng không? Tôi đờ vài giây mới tiêu hóa được câu nói. Trong đầu bật lên hình ảnh mim. Thần kinh à, Phó Lăng, tỉnh táo lên, anh đã ngoại tình, còn níu kéo, anh thấy điều đó có buồn cười không? Mắt Phó Lăng đỏ hoe. Hứa Vi Vi, nuôi một con chó thôi cũng sẽ có tình cảm. Chúng ta kết hôn 3 năm. Trong lòng em, rốt cuộc là gì? Chỉ là một món đồ bỏ đi với chút luyến tiếc sao? Khoảnh khắc đó, tôi thật sự nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Phó Lăng, rốt cuộc ý anh là gì? Anh bước gần, ôm ngặt lấy tôi, phảng phất mùi rượu vang nhàn nhạt. Vi Vi, hiểu vì sao em bao giờ ghen, bao giờ tức giận, lúc nào cũng lý trí và bình tĩnh đến vậy. Tôi phản cảm, anh định để tôi và Tô Nhu giành giật chứ gì. Kinh tởm quá, anh siết chặt vòng tay hơn, giọng khẽ nói bên tai. Vi Vi, khi thấy em bên đàn ông khác, anh phát điên mất. Gì cơ, tư duy đàn ông thật sự rối rắm đến mức thế sao? Giây tiếp theo, câu nói của Phó Lăng khiến tôi nổi hết da gà. Vi Vi, bây giờ thật sự, anh không nỡ rời xa em nữa. Tôi vắt kiệt sức lực mới gạt được Phó Lăng ra. Không kịp thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi nhà. Bắt taxi đến khách sạn, lo sợ chuyện gì xảy ra lúc ở một mình. Lập tức nhắn tin báo cho Lý Tự Nhiên. Sau đó, gạt bỏ mọi mệt mỏi, ngủ một giấc thật sâu. Ngày nối ngày, tôi ăn uống ngủ nghỉ. Cuộc sống đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Bỗng nhiên, đại sư tỷ đến. Tôi hỏi, chị bận thế còn mò tới đây làm gì? Chị lườm, xem em còn sống hay không? Tôi vỗ tay lên ngực. Yên tâm, sư huynh ở đây. Dù em bước một chân vào quỷ môn quan, cũng sẽ kéo em về. Chị bỗng trầm xuống. Vi Vi, em thật sự ổn chứ? Tôi hiểu tấm lòng của chị, mỉm cười đáp, chị từng dạy em, đàn ông cũ thì mới làm tới. Em nhớ kỹ lời ấy. Cách chương.